Đại Đường Song Long Truyện tập thứ 149 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 150.